Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514. Chương 514. Trở về. Thượng, lại qua nửa tháng sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục an toàn trở lại Thông Thiên Tháp. Nhìn trước mắt kia một tòa cự tháp, Bạch Vũ Triết lập tức sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Hắn ở đây chỉ ngốc thời gian hơn 2 năm, nhưng là đối với nơi này, lại có rất mạnh lòng cảm mến. Nguyên nhân có rất nhiều. Đối với Thông Thiên Tháp hắn vốn chính là rất hướng tới. Đời trước của hắn, thân là một cái phế vật thể chất. Mặc dù cuối cùng y nguyên cũng có thể nói đứng tại đại lục đỉnh tiêm vị trí bên trên. Có thể hắn dựa vào là những khả năng khác. Kỳ thật Bạch Vũ Triết kỳ vọng nhất vẫn là tự thân cường đại. Thông Thiên Tháp chính là tập võ thánh địa. Đáng tiếc hắn kiếp trước căn bản không có cơ hội đến. Lại thêm ở đây trong thời gian 2 năm, mặc dù cũng phát sinh qua một số không thoải mái, nhưng tại nơi này hắn bái hai cái sư phụ, đối với hắn đều rất tốt. Thông Thiên Tháp không thẹn với tu luyện thánh địa xưng hào. Ở đây bất cứ chuyện gì bất luận kẻ nào, đều tận khả năng làm được công bình nhất trình độ. Còn có chính là 18 huyết vệ bây giờ còn ở nơi này. Tăng thêm còn có Lâm Hinh Vân. Hắn tự nhiên sinh ra rất mạnh lòng cảm mến. Người kia dừng bước, nơi này Thông Thiên Tháp tu luyện học phủ. Người không có phận sự không được đi vào. Nếu như là đến khảo hạch, còn mời sang năm lại đến. Tại Bạch Vũ Triết đi đến cửa chính thời điểm, phụ trách thủ vệ hai người lập tức ngăn ở hắn trước người. Mở miệng nói ra, bất quá giọng nói chuyện coi như tương đối khách khí. Bạch Vũ Triết ban đầu ở Thông Thiên Tháp mặc dù cũng là tuyệt đối đại danh nhân. Thế nhưng không phải mỗi người đều biết hắn. Chỉ bất quá chưa từng nghe qua tên hắn người xác thực không nhiều. Hai vị tốt, tại hạ là Thông Thiên Tháp yêu nghiệt ban học viên Bạch Vũ Triết. Đây là thân phận lệnh bài của ta. Bạch Vũ Triết tiến lên một bước, lấy ra lệnh bài của mình, giao đến tay của đối phương bên trên. Chờ đợi xác nhận của bọn họ. Ồ, nguyên lai ngươi chính là Bạch Vũ Triết. Mời đến đi. Hai người kia nghiệm chứng thân phận lệnh bài sau đó, lập tức cung kính đem lệnh bài còn cho Bạch Vũ Triết. Mang trên mặt vẻ tươi cười. Phụ trách thủ vệ, kỳ thật đều là Thông Thiên Tháp tầng dưới chót nhân viên. Bất quá tu vi bình thường cũng không yếu. Ít nhất cũng đều là thiên trùng cảnh phía trên. Những người này cơ bản đều là phổ thông ban tốt nghiệp sau đó. Lựa chọn lưu lại, lần nữa thông qua Thông Thiên Tháp một số khảo nghiệm sau đó. Liền sẽ trở thành Thông Thiên Tháp đối tầng dưới chót nhân vật. Mà Bạch Vũ Triết cơ hồ có thể nói nhất định là tương lai Thông Thiên Tháp nhân vật cao tầng. Bọn hắn tự nhiên phải cung kính một số. Bạch Vũ Triết khẽ gật đầu. Tiếp nhận lệnh bài sau đó tiếp tục đi vào bên trong đi. Nhìn xem nơi này mỗi một cái cảnh vật, đều cho hắn quen thuộc như vậy cảm giác. Mặc dù chỉ ở Thông Thiên Tháp ngốc thời gian 2 năm, nhưng là Bạch Vũ Triết đã đem nơi này xem như nhà của mình. Hôm nay giống như vừa lúc là 7 ngày một lần giảng bài thời gian. Trên đường cơ hồ không có người nào, Bạch Vũ Triết không có đi tìm các bằng hữu của mình. Mà là đi trước công đức điện nội các, trước nhìn sư phụ của mình Thẩm Hồng Vũ, sau đó lại đi xem một cái khác bên ngoài sư phụ. Dù sao bọn hắn là trưởng bối, lẽ ra đi trước hướng bọn hắn vấn an. Công đức điện khoảng cách cũng không xa. Hơn nửa giờ sau đó, Bạch Vũ Triết liền đến công đức điện cổng. Hôm nay là 7 ngày một lần giảng bài thời gian. Cho nên cái giờ này dù là công đức điện cũng không có người. Ngoại điện chỉ có một ít nhân viên công tác. Làm Bạch Vũ Triết vừa bước một bước vào nội các thời điểm. Trong đó một cái duy nhất người nhất thời đem ánh mắt nhìn lại. Thấy là Bạch Vũ Triết sau đó. Trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng thần sắc. Hừ một tiếng sau đó liền không lại nhìn hắn. người này chính là yêu nghiệt ban phong ma thánh thể công Tôn Tử Hưng. Cùng Bạch Vũ Triết ở giữa khúc mắc cũng không nhỏ. Ban đầu ở Lăng Phong Sơn mạch thí luyện thời điểm, đây chính là kém chút muốn Bạch Vũ Triết mệnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN